Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3876, Ziba. Người đăng, HGSO Zimozese. Đây chính là bọn họ báo ứng. Hài tử, là sẽ không lại sinh. Hại người hung thủ sống được thật tốt. Không có nhận đến tổn thương. Còn muốn, hài tử, làm cái gì Xuân Thu Đại Mộng đâu. Người ủy thác đã bỏ đi sinh con. Đầu này vết sẹo ở trong lòng ngang qua. Bụng, còn có một vết sẹo. Thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng. Nhưng trượng phu muốn một hài tử. Người ủy thác tùy ý hắn giày vò. Lần lượt, thất vọng quá hành hạ lòng người. Người ủy thác trượng phu cũng có chút bực bội. Hút thuốc cũng càng ngày càng lợi hại, áp lực có điểm lớn. Bà bên này cảm thấy là người ủy thác cố ý không sinh. Chính là vì trả thù. Nhà chúng ta, để chúng ta nhà đoạn tử tuyệt tôn. Là, nàng đem hài tử ném là sai. Thế nhưng là sinh một cái nữ hài tử liền không? Nghĩ sinh, là muốn để nhà bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn đâu. Nam nhân phụ trách nuôi sống gia đình. Nữ nhân phụ trách nối dõi tông đường. Ngay cả chính mình trách nhiệm đều làm không được. Trượng phu rất phiền mẹ hắn. Cố ý châm ngòi quan hệ của các nàng. Nàng quản được càng là nhiều, thê tử đối với hắn liền càng lạnh nhạt hơn. Hắn có thể cảm giác được thê tử đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm. Trên giường cũng là lạnh như băng, phảng phất người máy đồng dạng. Như vậy là một chút hào hứng đều không có. Rất khó chịu. Trong nhà bầu không khí cũng là ngột ngạt, làm hắn đều không nghĩ về nhà. Phu thê ly tâm, đủ loại vấn đề liền xuất hiện. Lại thêm có cái nói nhiều mẫu thân đều ở bên cạnh tất tất tất. Thời gian lâu dài, đối tình cảm giữa hai người càng ngày càng bất lợi. Thế nhưng là người ủy thác một chút không thèm để ý. Nhìn có điểm tâm bụi ý. Lạnh cảm giác, tại người ủy thác nơi này không chiếm được ôn nhu cùng quan tâm. Tự nhiên sẽ theo nữ hài tử khác nơi đó nhận được nhu tình. Người ủy thác trượng phu cùng công ty một cái nữ hài tử xảy ra quan hệ. Mơ mơ, hồ hồ, vốn dĩ đây là người trưởng thành ở giữa sự tình. Nữ hài kia cũng nói, chính mình là nguyện ý, sẽ không tham gia hắn gia đình. Người ủy thác trượng phu trong lòng áy náy. Có một đoạn thời gian tan tầm sau, sớm về nhà, đối người ủy thác đủ kiểu nhu tình quan tâm. Tặng quà, rất là lãng mạn, người ủy thác tâm ngược lại là mềm nhũn một ít, đối trượng phu cũng khá một ít, đáng tiếc, sau một đêm, trượng phu công ty cái kia viên chức nhỏ mang thai. Mang thai, nàng hốt hoảng tìm được cùng chi có một đêm ân ái Chu Tu Bình. Hỏi hắn nên làm, cái gì, Chu Tu Bình ngay lập tức nghĩ đến chính là đem trong bụng hài tử này xử lý. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thời gian lâu như vậy cùng thê tử đều không thể muốn một hài tử. Thế nhưng là cùng này nữ nhân một đêm hạt xương tình duyên liền có một hài tử. Cái này thật sự là. Nhưng nếu như muốn cái này hài tử, trong nhà thê tử nên làm cái gì? Từ khi xảy ra chuyện như vậy, phu thê bọn họ quan hệ sẽ không tốt. Lại có dạng này thời gian. Giữa bọn hắn phu thê tình cảm như vậy không có. Hắn do dự tại muốn hài tử hay là thê tử. Viên chức nhỏ xem Chu Tu Bình như vậy do dự, quyết tâm muốn đánh dụng hài tử. Nhưng Chu Tu Bình ngăn lại hắn. Hiện tại hắn lớn tuổi, cầu còn không được một hài tử. Đáng tiếc duy nhất chính là hài tử này không phải từ thê tử trong bụng ra tới. Chu Tu Bình mang do dự tâm tình cùng thê tử nói chuyện này. Người ủy thác trực tiếp liền tạc, mà giữa phu thê mâu thuẫn. Bà cũng biết có một nữ nhân bụng mang nhi tử hài tử. Ngay lập tức liền muốn lưu lại. Đứa nhỏ này, đối với con dâu ngăn cản. Nàng không khách khí nói. Ngươi không, sinh ra đến một nhi nửa nữ. Hiện tại có một nữ nhân có thể sinh. Đều mang thai. Liền nên làm cho người ta đem hài tử sinh ra tới. Hoặc là các ngươi liền ly hôn. Hoặc là về sau ngươi liền nuôi hài tử này. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta về sau cũng không cần ngươi sinh con. Hảo hảo dưỡng hài tử này. ta cũng không chia rẽ hai phu thê các ngươi. Người ủy thác nghe xong trực tiếp tức điên, nói thẳng ly hôn. Chu Tu Bình tự nhiên là không nỡ thê tử, nhưng bên cạnh bà trực tiếp hô, ly thì ly, ngươi không sinh ra đến chả không thoái vị nhường hiền, thối vị nhượng chức, làm sao nhìn cùng hoàng hậu thối vị nhượng chức đồng dạng. Hai phe này lôi kéo làm Chu Tu Bình mỏi mệt không chịu nổi. Mà có một đêm hạt xương tình duyên viên chức nhỏ lại muốn đánh dụng hai tử. Chu Tu Bình nghĩ đến lấy trước kia hai tử, thật sự là không có dũng khí lại mất đi một hai tử. Hắn mang xin lỗi tâm tình muốn cùng người ủy thác ly hôn. Người ủy thác đối trượng phu, đối cái nhà này thất vọng vô cùng, tự nhiên là ly hôn. Cũng không lâu lắm, Chu Tu Bình cùng cái kia viên chức nhỏ kết hôn, sinh ra một cái tiểu nhi tử. Vốn dĩ chuyện này ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia chung cư, thấy được nàng, trước bà đẩy xe nhỏ, thản nhiên cười nói cùng người khác nói cháu mình cỡ nào đáng yêu, cỡ nào thông minh, vừa nhìn sau này sẽ là có triển vọng lớn. Người kia từ ái dáng vẻ chính là một cái nãi nãi đối tôn tử. Người ủy thác trong nháy mắt hỏng mất, nghĩ đến chính mình nữ nhi, nàng làm chuyện như vậy, không có nhận đến cái gì trừng phạt, cuối cùng còn toại nguyện nhận được tôn tử. Nữ nhi của nàng tính là gì? Doãn Đình vừa tức vừa hận, mất nữ thống khổ là nàng đời này không có cách nào khép lại vết thương. Nàng trượng phu luôn mồm đời này muốn đối nàng tốt, trượng phu phản bội cũng không có cho nàng thêm bao nhiêu đau khổ, mà là theo trượng phu cõng nàng tại tha thứ trên sách ký tên, liền đã có dự cảm, chỉ là nàng ôm may mắn tâm lý. Người ủy thác vô cùng thống khổ, mà bọn họ là hạnh phúc một nhà. Nàng ngày đêm dày vò, nhớ tới chỉ gặp hơn 10 ngày nữa, nhi, thực sự không cam tâm, thực sự hận, bắt tâm cào phổi, vô số lần muốn xách theo đao, muốn kéo nàng cái kia trước bà đồng quy vu tận. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình cha mẹ, vốn dĩ bởi vì nàng sự tình sầu đứt ruột, nếu như lại để cho bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vậy khẳng định vô cùng thống khổ. Thế nhưng là chính mình hận ý khó tiêu, người ủy thác tâm nguyện lớn nhất vẫn là chính mình hài tử. Tiếp theo thì không muốn thấy cái kia bà làm ác, lại có một cái hạnh phúc mỹ mãn muộn. Nàng trượng phu không đề cập tới cũng được, có cặn bã mẹ liền có cặn bã nam. Cái kia Chu Tu Bình nhìn như vô tội, khắp nơi bất đắc dĩ, có đôi khi kỳ thật cũng là hắn mẹ ngăn tại phía trước thay hắn làm ác nhân. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản đầu đau đến giống như muốn nổ tung. Không, chút suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống giường. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được hài tử. Kịch bản bên trong người ủy thác không có ra ngoài tìm hài tử, thật sự là thân thể không cho phép, vết đau còn không có khép lại. Ngày nắng to, thực sự khóc, nhiệt không chịu nổi. Người ủy thác chính là đi đường nhanh một chút vết đau đều cái khe. Hiện tại người ủy thác vừa mới báo cảnh sát, cách vụ án phát sinh thời điểm cũng liền 3-4 giờ. Cái này bà là đi đường đến 10 km bên ngoài, trở về thời điểm cũng là đi đường. Như vậy khốc nhiệt trời cũng chính là làm khó chính nàng, như vậy hung ác cũng là ít có. Chính mình cũng là nữ nhân còn ghét bỏ chính mình cháu gái, nói là một cái nữ hài tử. Ninh Thư đến toilet chà một cái mặt, đem đầu tóc ghim lên đến, muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cái kia thi công địa điểm. Ra phòng, Ninh Thư nhìn thấy người ủy thác bà, gốm xảo đỏ, trên lỗ tai mang theo vòng hình vàng cái tát. Mặc dù lớn tuổi, thế nhưng là tinh khí thần rất tốt. Nhìn thấy Ninh Thư ra tới, nàng biểu tình ngượng ngùng. Hết chương.